Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 16, thù này ta nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, trên mặt Cao Dương hiện ra một nụ cười chủ động mở miệng nói, ngươi tới rồi. Nói xong, Liễu Chiêu Vân đang đứng đối diện chẳng những không đáp lại, mà ngược lại khẽ nhíu mày một cái, vốn phải là đôi mắt không chút gợn sóng trong lúc này lại hiện ra mấy phần nghi ngờ. Sau một khắc chỉ thấy Liễu Chiêu Vân chậm rãi nâng một chân lên, chờ đến lúc giày cao gót của nàng lại chạm xuống mặt đất giống như là trực tiếp xuyên qua không gian giới hạn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Cao Dương. Ngay sau đó, tay Liễu Chiêu Vân nâng cằm Cao Dương lên, thân thể hơi cong trực tiếp hôn tới. CMN, lại đến, trong lúc cảm giác lạnh như băng truyền tới thì trong đầu Cao Dương đã xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Keng, dương khí, nam, keng, dương khí, nam, keng, dương khí, nam, dương khí giảm xuống không có nhanh như lần trước. Cao Dương nhớ rất rõ ràng, lần trước lúc bị Liễu Chiêu Vân cưỡng hôn, mỗi một lúc dương khí đều giảm bớt 10 điểm. Bởi vì nguyên nhân ta mạnh lên sao? Trong lòng Cao Dương suy đoán như vậy cũng thả lỏng một hơi, bây giờ dương khí của hắn đạt hơn 1.000 điểm, coi như mỗi lần giảm bớt 5 điểm cũng đủ chống đỡ một hồi, đủ năng lực thì hoàn toàn không cần phải hoảng hốt a. Nhưng mà, ngay tại lúc trong lòng Cao Dương suy nghĩ có nên đáp lại hay không, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bắt đầu thay đổi. Keng, dương khí, 20, keng, dương khí, 20, keng, dương khí, 20, chỉ số dương khí mỗi một lần giảm bớt không chỉ bỗng nhiên tăng lên gấp 4 lần, hơn nữa tần số nhắc nhở của hệ thống cũng bắt đầu tăng nhanh, nếu như nói lúc trước không sai biệt lắm 2 giây giảm một lần, như vậy thì hiện tại mỗi một giây hệ thống liền nhắc nhở 2-3 lần, ngắn ngủi chỉ mấy giây thời gian, dương khí của Cao Dương liền giảm bớt 1/7. Cao Dương, làm cái gì, sao dương khí giảm lại nhanh như vậy rồi? Rất nhanh, vẫn chưa tới nửa phút, dương khí của Cao Dương cũng chỉ còn khoảng chừng 100 điểm. Lúc này, Liễu Chiêu Vân mới hài lòng buông tay ra sau đó ngẩng đầu lên. Giống như là vừa mới thưởng thức một món mỹ vị, sau khi trở về chỗ, Liễu Chiêu Vân mới gật đầu, bày ra một bộ dáng ta rất hài lòng nói. Không tệ, trong lòng Cao Dương cười khổ một tiếng. Không tệ cái búa, 1.000 điểm dương khí a, nửa phút liền thấy đáy. Lúc này, bỗng nhiên Cao Dương biết được thì ra lúc Liễu Chiêu Vân hôn mình lần trước nàng vẫn còn nương tay, nếu không, 100 điểm dương khí của mình trước kia trong một giây liền phải bị ép khô. Trải qua chuyện vừa rồi, Cao Dương cảm giác phải đánh giá lại lần nữa giữa bản thân với Liễu Chiêu Vân một chút. Vốn Cao Dương còn cho là mình đã trở nên mạnh mẽ, dương khí tăng gấp 10 lần, lúc đối mặt với Liễu Chiêu Vân coi như là làm sự tình càng thân mật hơn, mình cũng có thể kiên trì được 2-3 cái. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Cao Dương cảm thấy mình nghĩ vẫn là quá đẹp, tình huống vẫn như lần trước, nếu làm không tốt phòng trừng ở cửa cọ hai cái mình cũng phải treo. Đúng là danh xứng với thực quỷ vật cấp 7A, không chịu đựng nổi. Nghĩ tới đây, Cao Dương cảm thấy muốn hoàn thành tiểu mục tiêu của mình, hắn còn phải cố gắng một đoạn thời gian rất dài mới được. Cảm thụ thân thể không còn chút sức lực nào, Cao Dương tê liệt nằm ở trên giường cười khổ nói. Lần trước không phải đã nói rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ngươi hôn ta trước tiên nên báo một tiếng, đừng bất ngờ như vậy à. Nghe vậy, Liễu Chiêu Vân chậm rãi nói. Quên, lần sau ta nhất định sẽ nhắc nhở ngươi. Thấy vậy, Cao Dương bất đắc dĩ móc ra lọ thuốc, sau đó đổ ra một viên thuốc nhỏ thả vào trong miệng. Sau khi luyện hóa xong dược hiệu, dương khí của Cao Dương cũng đang dần dần khôi phục. Trong lúc dương khí khôi phục, cảm giác suy yếu trong thân thể hắn cũng bắt đầu giảm bớt không ít. Lúc này, Liễu Chiêu Vân một mực ở cạnh vừa nhìn thấy đột nhiên hỏi. 3 ngày trước ngươi chính là một người bình thường, vì sao 3 ngày sau dương khí bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa trên người còn có linh dược. Không cần nghĩ Cao Dương cũng biết rõ Liễu Chiêu Vân nói linh dược là chỉ hối nguyên thận bảo bản cường hóa mình vừa mới ăn vào. Một bên luyện hóa dược hiệu trong thân thể khôi phục dương khí, một bên Cao Dương thuận miệng đáp lại. Sau khi cùng ngươi chia tay, ta gặp chút cơ duyên có thể bắt đầu tu luyện. Liễu Chiêu Vân gật đầu một cái này ngược lại không tệ, vốn là ta còn chuẩn bị nghĩ biện pháp cho ngươi gia tăng một chút dương khí, bây giờ thì không cần. Cao Dương nghe nói như vậy ánh mắt sáng lên, dứt khoát mở miệng nói. Không, ta rất cần, không cần phải ngượng ngùng, có thứ gì tốt cứ yên tâm cho ta là được. Đùa, mỗi lần vừa thấy mặt đã hao tổn dương khí của mình, có thể được lợi thì dĩ nhiên không thể tốt hơn, kẻ ngu mới có thể cam tâm tình nguyện cái gì cũng không muốn. Nhìn bộ dáng cái tên Cao Dương này một vẻ nghiêm túc cùng chân thành, Liễu Chiêu Vân trầm ngâm một chút sau đó lãnh đạm lên tiếng. Đồ vật ta chuẩn bị cho ngươi sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ, ngươi chắc chắn cần. Khóe miệng Cao Dương khẽ giật giật, vậy thứ cho ta vô phúc hưởng thụ ý tốt của ngươi. Câu trả lời dứt khoát cùng kiên quyết, ngay cả một chút do dự cũng không có. A, nam nhân. Đối với phản ứng của Cao Dương, chẳng qua Liễu Chiêu Vân nhẹ hừ một tiếng, sau đó ngồi vào bên cạnh Cao Dương chờ dương khí của hắn khôi phục. Chỉ có điều lúc Liễu Chiêu Vân cởi giày sau đó đặt chân lên ngực Cao Dương, nghe được âm thanh nhắc nhở. Dương khí, năm, sắc mặt hắn trở nên tối sầm. Nhưng quay đầu nhìn vẻ mặt đương nhiên của Liễu Chiêu Vân, suy nghĩ tới thực lực của đối phương Cao Dương liền nhịn xuống, nhưng trong lòng giống như có một cuốn sách nhỏ hiện ra ở trước mặt hắn, ghi xuống những lúc bất lực bị khi dễ. Thù này ta nhớ tới, ghi, lại, cách chương.